Senju gia tộc quật khởi. Chương 49, nói chuyện với Uchiha Shisui, gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, nói chuyện với Uchiha Shisui, gay gắt từ dưới mặt nước trồi lên, Hayate chút đi thân cá, biến lại thành người nhắn rất may mắn trước đây hắn khai phá ra. Biến thân thuật, có thể biến thành cá thành chim, bởi vậy hắn nhiều lần nhờ vào nhẫn thuật này đào tẩu trốn thoát thành công. Nhẫn thuật cấp thấp cũng không hoàn toàn là yếu cùng vô dụng, chỉ là dùng không đúng thời điểm mà thôi. Hayate kéo lấy thân thể mệt mỏi trở về doanh trại, vừa về đến nơi hắn liền nhìn thấy Shisui một mặt buồn bã, thần sắc suy sụp. Hayate nói, ta chỉ có thể cản lại bốn người, còn một người tự mình thoát đi ta không cách nào ngăn cản, dù sao bọn hắn mỗi người đều là thượng nhẫn, còn là thất kiếm làng sương mù. Xin lỗi, ta đã làm hết sức. Shisui lắc đầu thở dài. Ta không trách ngươi, đội trưởng, ngươi vốn đã làm rất tốt, thậm chí còn vượt quá sức của ngươi. Ngươi hôm nay trở về khiến ta rất kinh ngạc, ta còn tưởng ngươi sẽ chết ở chỗ kia. Tentoukai đã hy sinh, ngươi có thể vào nhìn mặt hắn lần cuối. Hayate nghe vậy liền đi vào bên trong, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, góp đủ số, đồng đội đã hy sinh. Terumi Mei ra tay thật ác a, nhìn vết thương này hẳn là chúng huyết kế giới hạn dung độn giết chết đi. Không trách cả ba người bọn hắn đều không cản nổi đối phương. Hayate làm theo lệ thương cảm một chút, hắn lại hỏi. Hizashi đâu rồi? Hizashi bị thương nhẹ, đã tự mình trở về nghỉ ngơi rồi. Hayate vỗ vỗ vai hắn, tuy biết câu này cực kỳ vô nghĩa nhưng ta vẫn muốn nói. Bớt đau thương, Shisui. Nói xong hắn liền tự mình tìm một chỗ chữa thương cùng khôi phục, sau đó ăn uống no đủ, đi ngủ một giấc. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tentoukai đã được chôn cất, chiến trường chính là như vậy, không bao giờ thiếu người hy sinh. Shisui cùng Hizashi đều tập trung lại trước mặt hắn, Shisui hỏi. Đội trưởng, tiếp theo chúng ta muốn làm gì? Hayate liếc mắt nhìn Hizashi nói. Hizashi, nhiệm vụ này dù sao cũng là Hyuga gia tộc yêu cầu. Người muốn thế nào? Hizashi cắn răng, cho dù thế nào ta cũng không thể buông tha. Hayate gật đầu, đã vậy hai người các ngươi tiếp tục ra ngoài tuần tra tìm cơ hội a, nếu như hai tháng kỳ hạn kết thúc không tìm được cơ hội ra tay thứ hai, như vậy chúng ta liền lui quân trở về, báo nhiệm vụ thất bại. Dù sao chúng ta cũng đã tập kích chỉ có điều không thành công mà thôi. Hizashi nghe vậy cắn răng một cái nhưng không dám nói gì. Shisui hỏi, nếu như địch nhân lặp lại bài cũ thì sao? Hayate cười, không phải có Hizashi ở đây sao? Các ngươi vòng ra sau bọn hắn, quan sát xem phía sau có đồng đội của bọn hắn không a, nếu có thì từ bỏ tập kích bởi vì chúng ta đã nắm chắc thất bại. Nếu không có thì ta sẽ lập tức tập trung cùng các ngươi thi hành nhiệm vụ của chúng ta. Ta cũng đã nắm được thực lực của bọn hắn, nếu như chỉ có một mình tên ao kia ta hoàn toàn có tự tin phối hợp với các ngươi giết hắn đoạt lại mắt. Shisui nghe vậy hơi gật gù, đem theo ảnh phân thân của Hayate cùng Hizashi ra ngoài. Đau buồn nhưng nhiệm vụ vẫn còn phải tiếp tục, Shisui là ninja, hắn cũng hiểu điều này. Hayate thì quay lại chỗ cũ của mình bắt đầu tự mình bế quan rèn luyện thể năng. Một trận chiến này liền lộ ra lượng chakra của hắn quá ít, mới chỉ dùng mấy cái nhẫn thuật cấp B cấp A liền đã cạn sạch chakra. Cho nên nhất định phải tăng cường tu luyện, thực lực mới là quan trọng nhất. Hơn nữa hắn cũng đã cảm giác được tâm tình của Shisui biến hóa, chakra của hắn cũng trở nên khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con hàng này chắc chắn đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan, đồng thuật là biệt thiên thần, có thể ở trong lúc vô chi vô giác sửa đổi tư duy của đối phương, tụng xưng mạnh nhất ảo thuật. Mỗi một cái tộc nhân Uchiha sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan thực lực sẽ có bước nhảy vọt lớn, bây giờ Hayate chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần Shisui muốn, hắn chừng mắt nhìn Hayate một cái, Hayate liền phải quỳ, đây là sự thật, cần phải nhận rõ sự thật, không muốn tự mình mê hoặc chính mình. Tốt nhất là không trêu chọc đối phương, Hayate trong lòng thầm nghĩ. Việc của hắn vẫn là tu luyện khiến ta vui vẻ, tu luyện khiến ta cường đại. Không biết Sunet hai tháng này ở nhà có nhớ ta không a, nhất định phải nhanh nhanh trở về cùng nàng làm một ít chuyện xấu hổ, hắc hắc. Quả nhiên ao bị tập kích một lần liền trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, hắn muốn làm nhiệm vụ bọn hắn cũng không cách nào điều tra ra, cuối cùng chỉ có thể hao phí một tháng vô ích. Shisui trong lòng rất muốn mắng chửi người, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, hắn không thể không theo chân Hizashi chạy khắp nơi tìm kiếm cơ hội. Đến ngày cuối cùng của tháng thứ hai, Shisui đột nhiên tìm tới Hayate. Hắn hỏi, đội trưởng, ý nghĩa của chiến tranh là gì? Tại sao mọi người nhất định cứ phải đánh đánh giết giết? Hòa bình phát triển không tốt sao? Hayate nghe vậy lập tức mở mắt ra, hắn biết con hàng này mở ra mang Genkyo Sharingan đang rất băn khoăn chuyện của gia tộc. Uchiha muốn làm phản, Shisui thân làm thiên tài của gia tộc tự nhiên cũng biết một ít tiếng gió. Hắn không muốn trông thấy gia tộc cùng làng quyết liệt cho nên muốn điều hòa cả hai, để làng cùng gia tộc có thể tồn tại cùng nhau. Hayate lạnh nhạt nói, chiến tranh là ván cờ của cao tầng các làng, chúng ta chỉ là quân cờ trên bàn cờ bọn hắn mà thôi. Thực chất bọn hắn muốn thông qua chiến tranh thu được lợi ích, việc này lại bắt nguồn từ bất mãn trong việc phân chia lợi ích. Giống như làng cắt, bọn hắn thổ địa khô cằn khó có thể trồng trọt, bọn hắn nhìn thấy thổ địa của làng lá chúng ta màu mỡ rộng lớn tự nhiên đỏ mắt muốn cắn một miếng thịt. Cao tầng làng lá sao có thể để bọn hắn như ý, thế là tích lũy bất mãn cùng thù hận, cuối cùng mấy người bất mãn bắt đầu làm mấy chiêu trò nhỏ, chiến tranh bắt đầu. Bọn hắn muốn phân phối lại lợi ích, đáng tiếc làng lá cũng không dễ bắt nạt như vậy. Da thịt chúng ta quá dày, cắn không xuyên, nắm đấm lại cứng rắn, bởi vậy mỗi lần bọn hắn đều nỗ lực cắn chúng ta cuối cùng lại bị chúng ta đánh cho răng rơi đầy đất. Tuy vậy bọn hắn vẫn không học được thông minh, vết thương kết sẹo hết đau lại một lần nữa nhảy ra tìm đường chết lại bị đánh đập dã man một trận. Ngu xuẩn cùng tham lam sẽ không bao giờ biến mất cho nên chiến tranh sẽ luôn tồn tại, chỉ là có thời điểm nó bộc phát, có thời điểm nó lại nghỉ ngơi dưỡng sức mà thôi. Shisui nghe vậy lẩm bẩm. Ngu xuẩn cùng tham lam sẽ không bao giờ biến mất sao? Không sai, không sai. Hắn hỏi, đội trưởng, ta biết ngươi ở Senju gia tộc có thân phận như thế nào? Gần nhất tranh cử hỏa ảnh, tại sao Sunet đại nhân lại chủ động từ bỏ việc tranh cử? Chẳng phải Senju gia tộc muốn phục hưng lại phong quang gia tộc năm xưa sao? Sunet đại nhân ngồi lên vị trí kia không phải càng phù hợp với việc phục hưng của các ngươi sao? Chẳng lẽ Sunet đối với vị trí hỏa ảnh không có hứng thú gì? Nàng không nhớ vinh dự của tổ tiên sao? Nàng không tham lam quyền lực sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Senju gia tộc cùng Uchiha gia tộc năm đó giống như cũng vì tranh đoạt ngôi vị hỏa ảnh mà trở mặt với nhau a. Hayate nghe vậy chợt nở ra một nụ cười thần bí nhìn Shisui nói. Sao có thể không tham lam, không suy nghĩ về nó, đây cũng là hy vọng của rất nhiều tộc nhân Senju lúc đó. Bọn hắn thật sự muốn Sunet ngồi lên vị trí kia tái hiện vị thế của gia tộc Senju ở làng. Có điều như thế thật sự sẽ đem lại vinh quang cho Senju, đem lại sự tốt đẹp cho gia tộc Senju lúc này sao? Quyết định của bọn hắn là sáng suốt sao? Nếu bọn hắn thông minh sáng suốt, gia tộc Senju cũng đã không đi đến một bước này, suýt chút nữa bị diệt tộc. Shisui nghe vậy chợt giật mình kinh hãi. Cái gì, bị diệt tộc? Hayate cười nhạt, vậy ngươi cảm thấy gia tộc Senju là tự nhiên suy yếu đến mức như vậy sao? Gia tộc mạnh cùng đông tộc nhân hàng đầu nhẫn giới lại trong thời gian ngắn chỉ còn lại mấy mạng người, trong chuyện này không có người ở trong bóng tối ra tay đối phó, ngươi tin được sao? Shisui nghe vậy kinh hãi, lần đầu tiên hắn nghe đến giả thuyết như vậy. Ý ngươi là Senju bị cao tầng loại bỏ, cũng không khác bao nhiêu đâu, cho nên việc Sunet có ngồi lên vị trí kia hay không cũng sẽ không thay đổi quá nhiều trong thời gian ngắn. Nàng vẫn sẽ bị bài xích bởi cao tầng làng lá, Senju vẫn sẽ sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, tộc nhân ngày một giảm sút. Mà Sunet bởi vì ngồi lên vị trí kia còn phải giải quyết một đống vấn đề, lúc cần thiết còn phải vì làng hy sinh. Người xem, đây là một cái lý do cực tốt để một vị cháu gái đệ nhất chết đi a, chết trong vinh quang, hy sinh vì làng, ha ha ha. Sunet một khi chết đi, Senju hủy diệt cũng đã không xa. Bọn hắn có ý nguyện là việc của bọn hắn, nhưng hiển nhiên cũng không sáng suốt. Shisui nghe vậy trong ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ. Tại sao lại muốn hủy diệt Senju? Ai là người bất mãn với Senju? Ai là người được lợi? Hayate nói, Shisui, ta biết ngươi đang cố thăm dò cái gì? Ngươi muốn từ trong miệng ta đạt được một câu trả lời hoặc sự hướng dẫn sao? Shisui nghe vậy kinh ngạc. Đội trưởng, ý ngươi là gì? Hayate mỉm cười nói, ngươi nhìn thấy Senju có hy vọng phục hưng, thấy chúng ta phát triển, thấy Sunet vậy mà từ chối vị trí hỏa ảnh khác hẳn với mọi người. Ngươi liền cho rằng ta hẳn là người có tài năng trong việc quản lý gia tộc cùng xử lý gia tộc đối ngoại. Mà vấn đề ngươi quan tâm chính là vị trí hỏa ảnh. Như vậy ta có thể đoán ra được ngươi đang lo lắng cho tình trạng của Uchiha đúng không? Shisui nghe vậy giật mình một cái hỏi. Ta vẫn chưa hiểu ý ngươi, đội trưởng. Hayate cười nhạt, không cần cùng ta giả ngốc, ta nếu như thật sự ngốc cũng không điều hành nổi gia tộc Senju. Uchiha lúc này đối với làng rất bất mãn chứ. Các tộc nhân của ngươi cũng đang giống như gia tộc Senju, bắt đầu đưa ra một số ý kiến mà bọn hắn cho rằng cực kỳ thông minh, có thể đem vinh quang của gia tộc phát huy chứ. Shisui, Senju vinh quang cũng không hề kém Uchiha, ta hiểu rõ đám tộc nhân trong đầu đang nghĩ thứ gì. Uchiha Shisui nghe vậy ánh mắt đột nhiên hơi híp lại, trong con ngươi tam câu ngọc chợt xuất hiện. Hiển nhiên đây là một tín hiệu không tốt, Uchiha Shisui cho rằng Hayate đã biết được tin tức quan trọng của gia tộc cho nên chuẩn bị đối phó hắn, bảo vệ gia tộc của mình. Hayate nhìn thấy cảnh này cũng không sợ hãi. Nếu ngươi muốn có được câu trả lời chính xác như vậy ngươi tốt nhất không nên vọng động. Bởi vì ngươi chưa chắc đã có thể đánh bại được ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.